Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, người nhân duyên là có bao nhiêu kém a? Cùng Tả Thượng Hoa xác định công nhân viên danh sách, Trương Dương lén lút tìm tới Tô Thanh Ngôn hỏi. Trừ cái kia Hà Thất, cái khác như âm nhạc lão sư, ánh đèn lão sư, những người này sẽ không cho ta dưới ngáng chân chứ? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trương Dương tức giận nói. Ta tiết mục lập tức liền muốn lục. Ta có thể không quan tâm sao? Bọn họ nếu như ở sau lưng giở trò, ta còn lục không ghi lại. Ta còn cần phối hợp của bọn họ đây. Ta nhớ tới cũng là Hà Thất cùng Nghiêm Hoa đi được gần một điểm. Những người khác đều có rất ít tiếp xúc cơ hội. Hơn nữa Nghiêm Hoa ở công ty nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì. Bọn họ hẳn là sẽ không giúp hắn nhằm vào ngươi. Cái kia cái khác camera đây. Ta tiết mục này muốn 3 cái camera đây. Vậy thì khó nói. Camera bên này đều là Hà Thất định đoạt. Trương Dương nhíu mày lại. Tạm thời đem việc này thả xuống. Đúng rồi. Ta tiết mục muốn tìm 2 thác. Ngươi cho ta đề cử 2 người đi. Ngươi còn muốn tìm thác à? Tô Thanh Ngôn một mặt ghét bỏ. Ngươi cũng chớ xem thường này 2 thác. Đây chính là 2 cái đại bao phục. Lộ ra ngoài khán giả nhất định sẽ chịu thua. Nam nữ lão thiếu a. Nam nữ các một. Nữ càng đẹp càng tốt. Nam tùy tiện. Nhiều mấy cái cũng được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm gì nhìn như vậy ta? Ta đây là vì tiết mục. Vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngươi. Ngươi không được. Ngươi hiện tại không thể ra tràng. Tô Thanh Ngôn không hiểu nói. Tại sao? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ngươi hiện tại muốn duy trì cảm giác thần bí. Cảm giác thần bí. Ta. Tô Thanh Ngôn một mặt nghi ngờ nhìn hắn. Nữ ngươi tìm Tiểu Phương là tốt rồi. Nàng người lại đẹp đẽ cũng có thời gian. Nam ta liền không biết rõ lắm. Ngươi hỏi một chút Triệu Ninh. Được. Ta đi hỏi một chút. Một trận an bài xuống. Thời gian nửa ngày qua. Buổi chiều. Internet bỗng nhiên thêm ra một chút liên quan với Trương Dương tiết mục nghị luận. Vừa nãy ở kỳ tích thị tần nhìn thấy cái quảng cáo. Thật giống là gọi Trương Dương trò cười. Trò cười? Chính là ở trên đài giảng điểm chuyện cười như vậy sao? Không thể nào. Là như vậy tiết mục a? Sớm biết là như vậy tiết mục ta liền không đi muốn phiếu. Cái gì tiết mục có trọng yếu không? Các ngươi không cần nói cho ta các ngươi là đến xem tiết mục. Ta nhưng là đến xem người a. Uy, ta mau chân đến xem cái này Trương Dương đến cùng hình dạng ra sao a. Các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Nói cũng là, ai là bôn tiết mục đi a. Kỳ tích thị tần nào có cái gì tốt tiết mục. Thế nhưng trước mặt hắn lại là quảng cáo lại là video. Chất lượng đều là tinh phẩm a. Hiện tại đột nhiên làm như thế cái tiết mục, trong lòng vẫn có chút thất vọng a, như ở trên đài giảng chuyện cười tiết mục trước đây cũng không phải là không có qua, chỉ là sao nghe tới có chút ý nghĩa, nhiều nghe mấy phút cũng là vô vị, cũng không trách những người này không đồng ý. Trương Dương nhìn thấy những nghị luận này, phát ra một cái vi bác, đại gia đoán được không sai, ta tiết mục liền gọi Trương Dương trò cười. Cái khác ta không dám nói, nhưng ta dám cam đoan, tiết mục này chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhưng Trương Dương không nghĩ tới chính là, hắn vi bác mới vừa phát ra ngoài không mấy phút, Duy thị tần video lại nhảy ra ngoài. Có mấy người thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Sau đó có thể làm 2 cái quảng cáo, có thể đập cái video là có thể làm tiết mục. Ha ha. Hy vọng không phải trở thành trò cười đi. Lại này rác rưởi tiết mục thả ra chính là lãng phí internet tài nguyên. Kỳ tích thị tần đây là tự cam rơi dụng sao? Phát này điều vi bác chính là Duy thị tần một người chủ trì. Duy coi cũng không biết muốn làm gì. Rác một người chủ trì không đủ. Lập tức lại ra tới một người chứng thực vì là Duy thị tần người chủ trì. Thật không nghĩ ra kỳ tích thị tần tại sao muốn lãng phí nhân lực vật lực ở loại này tiết mục trên. Vò đã mẻ lại sứt. Cũng không trách ngươi được môn không làm được 100 vạn click tiết mục đến. Vì bác trên, chúng võng hữu hai mặt nhìn nhau. Này đều tình huống thế nào a? Di thị tần đây là bị điểm thùng thuốc nổ sao? Không liền nói các ngươi quảng cáo vài câu mà. Cần phải như vậy phải không? Càng làm cho võng hữu môn không nghĩ tới chính là. Kỳ tích thị tần Nghiêm Hoa cũng phát ra vi bác. Ti nói làm như một công ty đồng sự. Nhưng đối với này đương tiết mục ta là thật sự không coi trọng. Này thuần túy là lãng phí công ty tài nguyên cùng kinh phí. Nếu như hắn thật sự thức thời, nên lập tức đem tiết mục đình chỉ. Theo này mấy cái vi bác phát sinh, vi bác trên một mảnh tiếng bàn luận, rất nhiều người chạy đến Trương Dương vi bác hạ xuống khàn. Ha ha, người nhân duyên đến cùng là có bao nhiêu kém a? Duy thị tần từng có kết cũng coi như, làm sao một công ty đồng sự cũng nhảy ra dẫm hai cước a? Cười chết ta rồi, nhân gia làm tiết mục đều là một đống cổ động, làm sao đến ngươi vậy thì biến thành bộ dáng này a? Quá buồn cười, ái cha cha, người đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người a? Làm sao không có một người đi ra giúp ngươi nói chuyện a? Hắn hai cái quảng cáo cùng một video đem người đắc tội tàn nhẫn. Bởi vì Trương Dương hai cái quảng cáo cùng một video làm được quá xinh đẹp nguyên nhân. Rất nhiều võng hữu tuy rằng cũng không coi trọng hắn tiết mục, nhưng đều không có nói đả kích hoặc là cười nhạo, chỉ là một mực trêu chọc. Diệp Uyển bỗng nhiên phát ra một cái vi bác, hắn quảng cáo cùng video đều là tinh phẩm, tiết mục lại làm sao có khả năng sẽ sai. Ta chờ xem tương đương oa. Nữ thần đi ra, nữ thần, người đối với hắn liền tự tin như thế. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nói thật hay như có đạo lý a, không thể đi. Một giảng chuyện cười tiết mục có thể tốt đi nơi nào? Không biết xảy ra chuyện gì. Đối với hắn tiết mục, ta vẫn có như vậy một điểm chờ mong. Kỳ tích thị tần, Tả Thượng Hoa bỗng nhiên mặt tối sầm lại từ văn phòng đi tới Nghiêm Hoa trước bàn làm việc dùng sức. Vỗ xuống bàn, Nghiêm Hoa, ngươi đang làm gì? Nghiêm Hoa một mặt mờ mịt nhìn nàng. Làm sao? Tả Tổng, đem vi bác xóa. Tả Thượng Hoa ngữ khí không cho từ chối. Nghiêm Hoa cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Không cam lòng nói. Không phải một vi bác. Chấm ngoặc kép. Xóa. Tả Thượng Hoa quát lên. Người đến cùng là Kỳ Tích Thị Tần vẫn là Duy công ty nằm vùng. Người không thấy được bọn họ ở bôi đen chúng ta sao? Người có hay không đầu óc? Văn phòng hết thảy ánh mắt soạt một hồi toàn tập bên trong lại đây. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Nghiêm Hoa có chút mất mặt. Làm như công ty địa vị chỉ đứng sau Vương Tiểu Oánh tồn tại. Hắn lúc nào bị Tả Thượng Hoa ngay ở trước mặt toàn công ty người huấn qua a? Tả Tổng, vì bác ta xóa, nhưng ta bảo lưu ta ý kiến. Hắn tiết mục vốn là lãng phí tài nguyên. Giảng nụ cười, có người xem sao? Tả Thượng Hoa chỉ hắn. Một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Ta mặc kệ ngươi thấy thế nào. Ở công ty nháo nháo cũng là được rồi. Ngươi đến internet đi xem náo nhiệt gì. Hiềm không đủ mất mặt sao? Biết đến cho rằng ngươi là đang nói tiết mục. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Duy công ty. Ngươi ý định nhường đồng hành xem chuyện cười của ta đúng hay không? Nghiêm Hoa cúi đầu không nói gì thêm. Tả Thượng Hoa thở phì phò trở về văn phòng. Trương Dương bận bịu đuổi tới. Hỏi, Tả Tổng, chuyện gì thế này? Ta thế nào cảm giác có điểm không đúng a? Tả Thượng Hoa thở dài một hơi. Giống như là muốn đem trong lòng chọc khí đều phun ra. Bởi vì công ích quảng cáo sự tình. Quảng cáo, Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hiểu được Duy thị tần nhìn thấy chúng ta quảng cáo. Tả Thượng Hoa nói rằng, 89 phần 10 đi. Bọn họ coi như là không thấy cũng khẳng định thông qua cách thức khác biết rồi. Vì lẽ đó hiện tại mới như thế tận hết sức lực hack chúng ta. Muốn đem quảng cáo phát hình ra ngoài sau sức ảnh hưởng rơi xuống nhỏ nhất. Cho tới bây giờ, video ngành nghề chỉ có cả nhà bọn họ có tác phẩm trúng cử. Chờ chúng ta tác phẩm bá ra, nhất định sẽ phân tán bọn họ rất nhiều ánh sáng. Bọn họ đương nhiên không cam lòng. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra chúng ta tác phẩm so với bọn họ thân thiết. Ha, bọn họ vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ. Tả Thượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Trương Dương giật mình trong lòng. Tả Tổng, người không phải là muốn có ý đồ với ta chứ? Tả Trên cười khổ một tiếng, trêu ghẹo nói, cái kia cái nào được đó. Chúng ta nhưng là ký rồi hiệp ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể không thấp. Hơn nữa, cái kia quảng cáo cũng là ngươi kính dâng. Không có ngươi, sẽ không có này điều quảng cáo. Ta hiện tại nếu như cầm ngươi tiết mục đến cho quảng cáo nhường đường, chính ta cũng không còn gì để nói a. Vậy ngươi này muốn nói lại thôi là. Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối với này đương tiết mục lớn bao nhiêu? Ừ, lớn bao nhiêu sức lực? Tả Tổng, lời ta nói ngươi tin sao? Ngươi nói xem, nên có thể đánh duy thị tần một vẫn tính vang dội bạt tai. Tả Thượng Hoa sững sờ, sau đó bật cười lắc đầu một cái, nói rằng, được, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, ngươi đi làm đi. Trương Dương cũng biết nàng nói chính là câu nói mang tính hình thức. Kỳ thực nội tâm căn bản cũng không tin chính mình, có điều hắn cũng không lại giải thích thêm cái gì. Xoay người rời đi, Tả Thượng Hoa có chút uể oải ở trên ghế salon ngồi xuống. Dùng một loại thấp không nghe thấy được âm thanh lẩm bẩm nói. Quảng cáo có thể mang đến to lớn danh dự, nhưng hắn này đương tiết mục, sách, vụ giao dịch này đến cùng là thiệt thòi là kiếm lời a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.